Đáng giận, Lưu Mộc đã đạt được Hỏa Long Chi Tâm, đáng tiếc, không có vạn giới vũ y, chuyến đi vạn giới động thiên đem sẽ rất là bị động a. Thấy hắn đã biến mất, tất cả mọi người đều tức dập tới mức sắc mặt khó coi, thế nhưng cũng không thể tránh được gì. Hỏa Long Chi Tâm chỉ có một khỏa, nhất định sẽ chỉ có một người đạt được. Mà vừa rồi bọn hắn cũng đã thử qua, thật sự không có biện pháp lấy đi được. Hiện tại đã bị Lưu Mộc lợi dụng khôi lỗi thâu tiên tá thọ cảnh đạt được, tuy rằng trong lòng tràn ngập phiền muộn, thế nhưng cũng không thể nói gì hơn được nữa. Chúng ta đi thôi, mọi người không có được thứ mình muốn, dù có ở tại chỗ này thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, trong lòng mặc niệm bốn chữ ta muốn rời đi. Khác với vẻ không cam lòng của tất cả mọi người, trên mặt Nhiếp Vân không có bất kỳ biểu hiện nào, cũng theo sát phía sau bọn họ, lập tức biến mất tại chỗ. Khi mặc niệm bốn chữ ta muốn rời đi thì Phổ Thiên Đại Đế sẽ có cảm ứng, sẽ bị cưỡng ép mang từ bên trong không gian này ra ngoài. Siêu, khi lần nữa mở mắt ra thì bản thân đã ở trong rừng núi trước đó, trước mắt có một cái long ỷ cực lớn, Phổ Thiên Đại Đế đang ngồi ngay ngắn ở trong đó. Thí luyện chấm dứt, thanh âm sắc bén của Đại Thái Giám vang vọng toàn trường. Người đạt được Hỏa Long Chi Tâm sẽ có thể đạt được vạn giới vũ y. Trong các ngươi ai thành công đạt được Hỏa Long Chi Tâm thì tiến lên đây đi. Phổ Thiên Đại Đế liếc mắt nhìn Kiên Trì. Mấy người đến cuối cùng, trong lòng âm thầm gật gật đầu, lại mở miệng nói một câu. Thanh âm bình thản của hắn lại mang theo uy nghiêm làm cho không có người nào có thể phản bác, giống như là dẫn động xu thế thiên địa. Chỉ cần nghe được câu này thì trong lòng sẽ không tự chủ được mà tin phục, không dám phản bác. Khởi bẩm bệ hạ, là ta may mắn đạt được. Lưu Mộc Vương Tử tiến về phía trước một bước. Là Lưu Mộc Vương Tử, thật là lợi hại, ta ngay cả tận cùng còn chưa đi tới. Không nghĩ tới Lưu Mộc Vương Tử lại có thể lấy được Hỏa Long Chi Tâm, Tầm Hướng Châm, vạn giới vũ y đều rơi vào trong tay hắn. Chỉ sợ lần này danh vọng của Lưu Mộc sẽ vượt qua ba đa, trở thành người cuối cùng có khả năng kế thừa đại vị a. Nói cũng đúng, lần thí luyện này hắn đã trổ hết tài năng, nhất định sẽ lưu lại ấn tượng rất tốt trong lòng bệ hạ a. Nhìn thấy Lưu Mộc Vương Tử tiến lên phía trước, vẻ mặt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ hâm mộ. Người tới tham gia thí luyện đều là vì Hỏa Long Chi Tâm. Chỉ có điều thứ này quá khó có thể đạt được. 9 thành 9 ngay cả Hỏa Long Chi Hải cũng không thể nhìn thấy thì đã rời khỏi thí luyện. Giờ phút này nghe thấy là Lưu Mộc Vương Tử là người cười đến cuối cùng, trong lòng bọn hắn cũng không nhịn được có chút cảm khái. Trong ba đại vương tử, vốn tưởng rằng tỷ lệ của đa ba vương tử sẽ lớn hơn một chút. Thế nhưng không nghĩ tới hắn ta lại là người cười đến cuối cùng. Đưa Hỏa Long Chi Tâm ra, sau đó sẽ được ban cho vạn giới vũ y, nhìn thấy. Người có được Hỏa Long Chi Tâm là hắn, Phổ Thiên Đại Đế khẽ gật đầu, ngón tay điểm về phía trước một cái. Một kiện vũ y màu vàng, cực mỏng lập tức xuất hiện ở trên không trung. Toàn thân vũ y do một loại lông vũ không biết tên ngưng tụ mà thành, vừa nhìn đã thấy cực nhẹ, lấp lánh. Dù chỉ có một trận gió cũng có thể thổi bay. Thế nhưng Nhiếp Vân chỉ liếc mắt nhìn đã biết rõ, thứ này lại chắc chắn đến cực điểm, lực phòng ngự rất mạnh. So với Linh Lung Chân Châu Tháp của hắn có lẽ có chút không bằng. Thế nhưng so với thần binh phòng ngự viên mãn lại mạnh hơn không chỉ một chút. Vâng, nhìn thấy vạn giới vũ y, trong mắt Lưu Mộc Vương Tử tràn ngập lửa nóng. Hắn tiến về phía trước một bước, đầu khôi lỗi trước đó lại một lần nữa được tả ra. Lấy ra khỏa Hỏa Long Chi Thạch mà ngươi vừa thu đi, Lưu Mộc Vương Tử mở miệng nói một tiếng. Ta, khôi lỗi gãi gãi đầu, ngẩng đầu liếc nhìn Phổ Thiên Đại Đế, sợ tới mức thân thể không tự chủ được phải run rẩy. Hồi bẩm chủ nhân, ta cũng không có đạt được Hỏa Long Chi Thạch, người nói cái gì? Lưu Mộc Vương Tử đang định hưởng thụ ánh mắt sùng bái của những người khác. Thế nhưng sau khi nghe được những lời này của khôi lỗi, thoáng cái hắn sững sờ đứng như trời trồng tại chỗ. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi lấy đi Hỏa Long Chi Thạch. Lúc này nhìn thấy bệ hạ mà ngươi còn dám nói như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết ta sao? Hồi bẩm chủ nhân, vừa rồi ta phong ấn Hỏa Long Chi Thạch, vừa định thu nó đi thì đã bị người khác nhanh chân đến trước. Thế nhưng cụ thể là ai cướp đi, ta cũng không biết. Khôi lỗi vội nói một câu. Bị người ta đoạt đi, điều này sao có thể chứ? Lưu Mộc, đừng có ở chỗ này giả vờ giả vịt nữa. Vừa rồi chúng ta đã tận mắt nhìn thấy là ngươi đem Hỏa Long Chi Thạch bỏ vào trong túi. Ở trước mặt bệ hạ lại không dám thừa nhận, ngươi muốn làm gì, bệ hạ tuệ nhãn như đuốc, ngươi cũng không cần giả vờ. Mau lấy ra hỏa long chi thạch đi. Nghe những lời này của đối phương vào trong tai, không riêng gì Lưu Mộc Vương tử khiếp sợ, những người khác cũng liên tục lên tiếng. Ở trong mắt đám người Ngô Thiền mà nói, nhất định Lưu Mộc đã phát hiện ra hỏa long chi thạch chân quý, không muốn giao ra. Cho nên lúc này mới làm ra loại trò hề này. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nghe thấy mọi người nhao nhao như vậy, lại nhìn thấy ánh mắt không giận tự uy của Phổ Thiên Đại Đế. Trên đầu của Lưu Mộc Vương tử lập tức có mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa rồi bản thân mới thừa nhận đạt được hỏa long chi tâm, thế nhưng bây giờ lại không cầm ra được. Đây chính là tội khi quân A. Vừa rồi ta dùng hết toàn lực mới có thể ngăn chặn được hỏa long chi thạch, vừa định lấy đi thì đã không nhìn thấy nó nữa. Cho nên nhất định đã người ta thu vào bên trong nạp vật giới chỉ, cụ thể là ai thì ta cũng không biết, Khôi Lỗi khẽ lắc đầu nói. Ngươi không biết, như vậy ta giữ ngươi có tác dụng gì chứ? Lưu Mộc Vương tử thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trộm đi hỏa long chi thạch ở trước mắt người mà ngươi lại không biết là ai, ngươi đang làm trò quỷ gì vậy chứ? Cho dù không biết vì sao vừa rồi ngươi không nói sớm, thế nhưng hiện tại tên đã trên dây, lại không cầm ra được đồ vật đã nói. Đây không phải là tự mình chịu khổ hay sao? Lưu Mộc, có chuyện gì xảy ra? Trong lúc hắn đang không biết làm sao thì thanh âm của Phổ Thiên Đại Đế như là sấm sét vang lên. Ta, hồi bẩm bệ hạ, ta... Lưu Mộc Vương tử lau mồ hôi lạnh ở trên đầu, bờ môi có chút run rẩy nói. Vừa rồi đầu Khôi Lỗi này của ta đã ngăn chặn được hỏa long chi thạch, ta còn tưởng rằng đã bị hắn lấy đi, ai ngờ, không ngờ nó lại không ở trong tay hắn, cụ thể là trong tay ai, ta cũng không biết, hắn đã triệt để luyện hóa Khôi Lỗi cho nên hắn cũng biết đối phương sẽ không nói dối hắn. Mà đã không nói dối, như vậy nhất định sẽ không có ở trong tay hắn. Hồi bẩm bệ hạ. Hắn nói bừa bãi đó. Vừa rồi mấy người chúng ta đã tận mắt nhìn thấy, đầu Khôi Lỗi này của hắn đã thành công lấy đi hỏa long chi thạch. Sao lại không có ở trong tay hắn được cơ chứ? Độc giác lập tức tiến về phía trước một bước. Những người khác có sợ hãi đối với vị bệ hạ này, thế nhưng hắn lại không có. Trước đó hắn thiếu chút nữa đã bị hỏa long chi thạch thiêu hủy đi cánh tay, lại tận mắt nhìn thấy đối phương lấy đi hỏa long chi tâm, đương nhiên phải cố gắng tuân theo lý lẽ. Không sai, ta cũng tận mắt nhìn thấy, tuy rằng không biết vì sao hắn ta lại không thừa nhận. Thế nhưng ta nghĩ hỏa long chi thạch này chỉ có thể ở trên người hắn mà thôi. Ngô Thiền cũng mở miệng nói. Ta cũng có thể làm chứng, đám người si yêu, ma nghiêm. Cũng mở miệng nói. Đã có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy tất cả mọi người đều đứng ra làm chứng việc Lưu Mộc Vương tử đạt được hỏa long chi thạch. Thế nhưng hắn lại nói thứ này không có bử trên người mình. Phổ Thiên Đại Đế khẽ nhướng mày rồi hỏi một câu. Bệ hạ, ta cũng không biết, nếu như hỏa long chi tâm có ở trên người của ta, nhất định ta sẽ lập tức giao ra. Thế nhưng, nó không có ở trên người của ta. Kính xin bệ hạ minh xét, tuy rằng chót lòng Lưu Mộc Vương tử vô cùng nghẹn khuất, thế nhưng giờ phút này cũng không dám nói dối mà vội vàng quỳ rạp xuống đất nói. Có ở trên người ngươi hay không, ta chỉ cần nhìn một cái là có thể biết rõ tình cảnh vừa rồi. Phổ Thiên Đại Đế cũng không nói nhiều, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái tại chỗ. Ông, một đạo bạch quang lập lòe, mọi người chỉ cảm thấy thời gian ở trước mắt không ngừng vặn vẹo, một đạo quang ảnh cực lớn xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Bên trong quang mang có bóng người lắc lư, chính là tình cảnh bọn hắn đứng trên cổ thuyền được chế tạo từ băng phách hàn tinh đi trên hỏa long chi hải. Không ngờ Phổ Thiên Đại Đế lại dùng phương pháp quay ngược thời gian, nhìn xem tình cảnh vừa rồi. Thiên đạo tuần hoàn. Chỉ có thể dọc theo tốc độ chảy của thời gian mà chậm rãi đi về phía trước. Bởi vậy, cho dù là thiên đạo cũng không thể làm được chuyện thời gian quay ngược lại, thế nhưng đại đế lại có thể, Phổ Thiên Đại Đế càng là tồn tại bài danh top 5 trong các đế cảnh, thì triển ra nó cũng không có một chút áp lực nào. Ở bên trong, quang mang trước mắt, tràng cảnh trước đó của mọi người ở bên trong giống như đúc, cơ hồ tất cả mọi người đều thử qua một lần nhưng cũng không thành công. Cho nên lúc này Lưu Mộc Vương tử mới triệu hồi ra Khôi Lỗi của mình. Khôi Lỗi đại triển thần uy, phong ấn hỏa long chi thạch vào bên trong quang mang, ngay sau đó hỏa long chi thạch cũng biến mất. Lập tức Lưu Mộc Vương tử bị mọi người vây công, sau đó lại xuất hiện ở chỗ này. Siêu, quang ảnh biến mất. Vẻ mặt Phổ Thiên Đại Đế có chút lạnh nhạt liếc nhìn mọi người. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy da mặt nóng lên. Dường như hắn đã cảm thấy ánh mắt của vị đại đế này đã dừng lại ở trên người hắn một lúc, chuyện này khiến cho trong lòng hắn không khỏi siết chặt một phen. Quả thực hắn cũng có chút bận tâm, bởi vì, hỏa long chi tâm khiến cho tất cả mọi người mê hoặc đang ở trong tay hắn a. Vừa rồi, sau khi Lưu Mộc Vương tử triệu hồi ra khôi lỗi, hắn đã lặng lẽ đem Viêm Hoàng Điện hóa thành bụi bặm ném tới trên người đối phương. Viêm Hoàng trong điện che giấu hắn một phần thân, nương theo khôi lỗi đi vào hỏa long chi thạch trước mặt. Sóc hy khôi lỗi phong ấn hỏa long chi thạch, phân thân thừa cơ ra tay, thu nó vào bên trong Viêm Hoàng Điện. Bởi vì đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa lại thêm điểm đặc thù của thần binh đế cảnh. Cho nên cho dù là khôi lỗi cũng không phát hiện ra được điểm dị thường, chứ đừng nói là đám người Lưu Mộc Vương tử. Hỏa long chi tâm ở đâu, ta đã biết, lần khảo hạch này chấm dứt, các vị đều trở về đi. Chờ đợi vạn giới động. Thiên mở ra, ánh mắt của Phổ Thiên Đại Đế quét qua mọi người một lần đã dừng lại, thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang vọng. Vâng, vi thần cáo lui. Thấy bệ hạ cũng không truy cứu, biết rõ hỏa long chi tâm ở nơi nào. Mà mọi người cũng không dám hỏi nhiều, cả đám lui về phía sau vài bước, sau đó quay người rời đi. Nhiếp Vân cũng đi theo sau lưng mọi người, đi ra bên ngoài. Lặng lẽ trộm đi hỏa long chi tâm, vốn hắn định thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng không nghĩ tới Phổ Thiên Đại Đế lại còn có thể thi triển thời gian quay ngược lại. Chuyện này khiến cho hắn có chút kinh hãi lạnh mình. Khó trách tuy rằng đám người Đa Ba Vương tử tuy nhiên rất muốn giết hắn. Thế nhưng vẫn không dám ngang nhiên động thủ, chỉ sợ chính là bởi vì loại nguyên nhân này à. Thời gian quay ngược lại quả thực quá đáng sợ tới mức bất luận kẻ nào cũng không dám nói dối đối với cường giả đế cảnh. Bởi vì thời gian ghi chép tất cả dấu vết, chuyện này không có cách nào làm giả cho được. Xin Nhiếp Vân đại nhân dừng bước, hắn vừa mới đi xa được một chút. Đang định đi lên xe ngựa thì lại có một bóng người đi tới. Nhìn thấy người này, hai hàng lông mày của Nhiếp Vân không tự chủ được nhảy dựng lên một cái. Người này chính là vị thái giám bên người của Phổ Thiên Đại Đế kia. Bệ hạ muốn gặp ngươi một mình, xin đại nhân rời đi cùng ta, thái giám đi tới trước mặt hắn rồi nói. Bệ hạ muốn gặp ta, trong lòng Nhiếp Vân có chút khẩn trương, trên mặt lại không có biểu hiện gì. Tay khẽ đảo, lập tức lấy ra một ít đan. Dược chân quý đưa cho đối phương. Chắc hẳn công công cũng biết rõ bệ hạ muốn tìm ta là vì chuyện gì a? Không biết côn công có thể nói cho ta biết một hai hay không? Những đan dược này là hắn trộm được từ phủ của Đa Ba Vương tử. Mỗi một khỏa đều là có tiền mà không mua được, cho dù muốn mua cũng không mua được. Vị công công này liếc mắt nhìn, cũng không có tiếp nhập mà chỉ cười nhạt một tiếng. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, chúng ta không thể suy đoán ra được, cũng bất lực, đa tạ công công. Thấy hắn không nói, Nhiếp Vân đành phải dằn xuống nghi hoặc trong lòng. Sau đó lại cáo từ với Nhữ Hạ Vương tử mà đi theo sau lưng vị thái giám này, đi về chỗ của Phổ Thiên Đại Đế. Không phải đã bị phát hiện đó chứ, vừa đi trong lòng hắn không nhịn được thầm nói một câu. Vừa rồi hắn đã lặng lẽ lấy đi hỏa long chi tâm, hắn cho rằng mình đã làm chuyện này rất là cẩn thận. Tuy rằng có thể giấu giếm được khôi lỗi thâu tiên tá thọ cảnh, thế nhưng muốn giấu giếm được cường giả đế cảnh, chỉ sợ rất khó có thể làm được. Đoán chừng Phổ Thiên Đại Đế tìm hắn, chính là bởi vì chuyện này. Rất nhanh hắn đã đi vào một nơi, nơi này không phải là nơi vừa rồi Phổ Thiên Đại Đế ngồi, mà giống như là một hành cung vậy. Trong cung điện yên tĩnh tới mức đáng sợ, ở trên long ỷ chính giữa, Phổ Thiên Đại Đế đang ngồi ngay ngắn ở trên đó. Giống như đã dung hợp vào cùng một chỗ với cảnh vật chung quanh. Giống như là một bức tượng uy nghiêm vô cùng vậy. Thảo dân Nhiếp Vân bái kiến bệ hạ, Nhiếp Vân lập tức quỳ bái xuống đất. Đối mặt vị siêu cấp cường giả bài danh top đầu trong thần giới này, hắn vẫn có chút sợ hãi ở sâu chót lòng. Đứng lên đi, Phổ Thiên Đại Đế ngẩng đầu lên, hai mắt rơi vào trên người hắn. Nghe thấy thanh âm của đối phương bình thản, cũng không có ý tứ trách tội, Nhiếp Vân khẽ thở dài một hơi. Lúc hắn đang định mở miệng nói tiếp thì đối phương đã nói ra một câu, thiếu chút nữa đã dọa cho hắn bất tỉnh. Có lẽ hỏa long chi tâm đang ở trong tay ngươi à, Phổ Thiên Đại Đế nói. Ta, đúng vậy, biết rõ cho dù có nói dối trước mặt Đại Đế thì cũng không có ý nghĩa gì. Nhiếp Vân cắn răng một cái rồi khẽ gật gật đầu. Có thể giấu giếm được đám người Ba Đa, Ma Nghiêm, lặng lẽ không một tiếng động trộm đi hỏa long chi tâm. Quả nhiên là có chút tài năng. Khó trách mới đến Vân Châu Thành được nửa năm lại có thể huyên náo tới mức phong sinh thủy khởi. Phế bỏ một vị công tước của ta, làm cho hai vị hoàng tử ngậm bồ hòn làm ngọt. Phổ Thiên Đại Đế nói. Ta, Suy nghĩ trong đầu của Nhiếp Vân thoáng cái nổ tung, thân thể không tự chủ được mà có chút run rẩy. Những lời này rất rõ ràng đã có chút không đúng, hơn nữa tin tức lộ ra trong đó, dường như đối phương cũng đã biết tất cả. Kể cả chuyện đại náo Ba Đa Vương Phủ và trộm đi nạp vật giới chỉ Lưu Mộc Vương Tử trước đó đối phương cũng đã biết có thể giấu giếm được Khôi Lỗi Thâu Tiên Tá Thọ Cảnh, trộm đi đồ vật ở trong tay hắn, chỉ sợ ít nhất cũng cần một kiện thần binh đế cảnh để phối hợp a. Phổ Thiên Đại Đế nhìn về phía hắn, trên mặt không có chút hỉ nộ ái ố nào. Hồi bẩm bệ hạ, ta chỉ có chút am hiểu Thâu Thiên Đại Đạo, cũng không có thần binh đế cảnh phối hợp gì cả. Lại nói, cho dù có thần binh đế cảnh, dùng thực lực của ta bây giờ cũng không có cách nào khu động được a. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy sau lưng đã sinh ra mồ hôi lạnh, hắn lại vội vàng nói. Tuy rằng hắn biết rõ không nên nói dối với cường giả đại đế, thế nhưng hắn cũng sẽ không ngốc tới mức thừa nhận trong tay mình có Viêm Hoàng Điện. Thần binh đế cảnh quá mức quan trọng, hắn không dám cam đoan vị Phổ Thiên Đại Đế trước mắt này có thể động tâm với bảo vật như vậy hay không. Ngươi không cần phải khẩn trương như vậy. Phổ Thiên Đại Đế khoát khoát tay, chỉ một ngón tay vào cái ghế bên cạnh. Ngồi xuống đi. Vâng. Thấy hắn lại để cho chính mình ngồi xuống, Nhiếp Vân thở dài một hơi. Sau đó đứng dậy rồi ngồi xuống ở bên cạnh. Nghe nói ngươi đạt được truyền thừa của Thần Nông Đại Đế, y thuật mạnh mẽ. Ngay cả Ngô Hoàng cũng có chút không bằng, Phổ Thiên Đại Đế hỏi. Ngô Hoàng ở trong miệng hắn chính là Ngô Hoàng Tôn Giả, Đại Đế tinh thông y đạo nhất ở trong Vân Châu Thành, Hoàng Nghiệp Đại Sư, Mạc Cao Đại Sư đều là đệ tử của hắn. Ta chỉ học được một chút y thuật gia lông của Thần Nông Đại Đế. Lời đồn bên ngoài quả thực quá đáng sợ a. Nhiếp Vân cũng không thừa nhận y thuật mình mạnh hơn Ngô Hoàng Tôn Giả, cũng không thừa nhận mình thấp hơn so với đối phương, cho nên cũng chỉ có thể nói một câu như vậy mà thôi. Xem ra ngươi rất có tự tin, ý tứ của hắn sao? Phổ Thiên Đại Đế lại không hiểu rõ cơ chứ, hắn lập tức cười nhạt một tiếng rồi nói, một chút y thuật gia lông của Thần Nông Đại Đế cũng đã có thể chữa tốt cho Ngọc Xương, lại khiến cho Duẫn Duyên tôn sùng như vậy. Xem ra quả thực có thực học. Nghe đối phương nói tới hai chữ Duẫn Duyên, Nhiếp Vân thở dài một hơi. Duẫn Duyên chính là Nguyên Dương Đế Quân, xem ra Đế Quân đã nói với hắn ta về Nhiếp Vân, cho nên lúc này mới đặc biệt triệu kiến như vậy. Đế Quân đã có lời, có lẽ người này sẽ cho hắn mặt mũi. Không có khả năng tự mình ra tay đối với hắn, hoặc là có hành động nào khác. Trong lòng vừa mới thư giãn được một chút thì ngay sau đó hắn đã nghe được lời nói sau đó của Phổ Thiên Đại Đế. Những lời này thiếu chút nữa đã hù chết hắn. Cho dù có thực học, có thể cậy tài khinh người thì cũng không cần giả mạo là hoàng tử của ta a, Phổ Thiên Đại Đế nói. Ta, Nhiếp Vân thiếu chút nữa đã từ trên ghế rơi xuống bên dưới. Không ngờ ngay cả chuyện mình giả mạo hoàng tử mà đối phương cũng biết, thật hay giả vậy, lúc ấy ta bị người ta đuổi giết, cho nên cũng có chút bất đắc dĩ. Hy vọng bệ hạ thứ lỗi, biết rõ chuyện này đã không thể gạt được đối phương. Nhiếp Vân cắn răng nói một câu. Giả mạo hoàng tử chính là nhân quả mà ban đầu hắn để lại ở trong Hồng Hà vực, bị Hồng Nguyên trưởng lão coi là bí mật để nói ra. Mà hắn vừa vặn tương kế tựu kế, nhằm vào việc bị đám người Đa Ba Vương Tử hiểu lầm cho nên thuật thế làm vậy. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện này lại có thể rơi vào trong tay của Phổ Thiên Đại Đế. Xem ra hắn đã biết rõ mình là giả. Đối phương đã biết rõ, không bằng nên sảng khoái thừa nhận, dù sao đối phương có làm thế nào thì hắn cũng không trốn được. Ta cũng không có ý tứ trách tội, chuyện này Duẫn Duyên đã nói với ta, cũng không có gì, Phổ Thiên Đại Đế khoát tay nói. Đa tạ bệ hạ tha thứ, thấy đối phương không có ý tứ trách tội, Nhiếp Vân khẽ thở dài một hơi. Lần kinh ngạc này quá lớn a, nếu như trái tim của hắn không mạnh mẽ, chỉ sợ đã bị hù cho chết tươi. Thần Nông Đại Đế là một trong những đại đế mà ta bội phục nhất. Ngươi có thể đạt được truyền thừa của hắn đã nói rõ phẩm chất của ngươi không xấu, có tâm nhân ái. Ở bên trong đại điện yên tĩnh một lát, Phổ Thiên Đại Đế lại ngẩng đầu nhìn lại về phía trước, giống như nhìn tới lịch sử xa xưa, nhìn thấy vị siêu cấp đại năng ở trong thời kỳ viễn cổ kia. Y đạo là để cứu người, hy vọng ngươi có thể kế thừa tâm nguyện của Thần Nông Đại Đế, hành y tế thế, phổ độ chúng sinh. Đúng vậy, ta sẽ dùng bản thân Thần Nông Đại Đế làm mục tiêu phấn đấu của ta. Nhiếp Vân vội vàng gật đầu nói. Kỳ thật không cần đối phương nói thì hắn cũng sẽ đi theo con đường này. Học tập y đạo vô thượng, đương nhiên phải có lực lượng chăm sóc, cứu nhân độ thế. Rất tốt, thấy ánh mắt của Nhiếp Vân thanh tịnh, lời nói phát ra từ tận trong lòng, Phổ Thiên Đại Đế không khỏi gật gật đầu tán dương hắn một câu, ngươi đã đạt được hỏa thần chi tâm, như vậy vạn giới vũ y tự nhiên sẽ là của ngươi, cầm đi a. Nói xong hắn vẫy tay một cái, kiện vũ y mà trước kia hắn đã nhìn thấy lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Đa tạ bệ hạ, vốn hắn tưởng rằng đối phương sẽ lấy đi hỏa long chi tâm, thế nhưng không nghĩ tới đối phương không có nói tới thứ này, ngược lại còn đem vạn giới vũ y đưa tới cho mình. Hai mắt Nhiếp Vân sáng ngời, vội vàng tiếp nhận. Bên trong vạn giới động thiên ẩn chứa huyền bí của vạn giới, lĩnh ngộ cho tốt. Đối với việc đột phá hoàng cảnh của ngươi, còn có tu luyện nhiều loại đại đạo cũng chỗ tốt rất lớn. Cho nên ngàn vạn lần đừng có lãng phí cơ hội, được rồi, đi xuống đi, Phổ Thiên Đại Đế lại nói thêm một câu rồi khoát khoát tay. Vâng, thu vạn giới vũ y vào trong nạp vật thế giới, Nhiếp Vân lập tức lui ra ngoài. Hắn vừa mời rời đi thì bên trong phòng lập tức có một bóng người lóe lên, đã có một người thuấn di tới trước mặt Phổ Thiên Đại Đế. Người có thể thuấn di chỉ có cường giả đế cảnh, mà người dám thuấn di ở trước mặt Phổ Thiên Đại Đế. Không cần câu thúc đã đủ để nói rõ quan hệ giữa hai người cực sâu. Ngươi đã tận mắt nhìn thấy rồi đó, thấy thế nào, so với mấy hậu bối kia của ngươi còn mạnh hơn không ít a. Bóng người này cười nói. Nếu như Nhiếp Vân còn ở nơi này, nhất định hắn sẽ có thể nhận ra đối phương là ai. Đây chính là người mà hắn gọi là Duẫn Duyên Huynh, Nguyên Dương Đế Quân. Chỉ là vương cảnh viên mãn mà lại có được thực lực không kém gì hoàng cảnh viên mãn. Có thể đột phá mà lại liều mạng áp chế, xem ra dã tâm của hắn cũng không nhỏ, so với ba người Ba Đa, Lưu Mộc, Nhữ Hạ mà nói, cũng mạnh hơn không ít, Phổ Thiên Đại Đế nói. Hắn cũng không có nói sai, cũng không có hạ thấp hậu bối mình đi, mà chỉ là nói tới sự thực, ngữ khí bình thản, khiến cho người ta không nhìn ra được rốt cuộc hắn thích hay là không thích. Ha ha, ta biết ngay, nhất định ngươi sẽ thích hắn mà. Hắn là truyền nhân của thần nông, lại có tâm trí như vậy, hiện tại lại còn giả mạo là hoàng tử của ngươi. Như vậy không phải đã làm theo tâm nguyện của ngươi hay sao? Nguyên Dương Đế Quân cười nói. Làm theo tâm nguyện của ta, ý ngươi là, Phổ Thiên Đại Đế có chút sững sờ. Ý tứ của ta là, có thể vừa vặn bỡn quá hóa thật a. Hai mắt Nguyên Dương Đế Quân lóe lên một cái rồi nói. Bỡn quá hóa thật, ý ngươi nói là, để cho hắn trở thành hoàng tử chính thức. Kế thừa Phổ Thiên Hoàng Triều hay sao? Phổ Thiên Đại Đế nhìn về phía hắn rồi hỏi một câu. Không sai. Tuy rằng hắn mới đi vào Vân Châu Thành được thời gian nửa năm, thế nhưng lại có thể khiến cho ba người Ba Đa, Lưu Mộc Vương Tử bó tay chịu chết. Lại có thể làm ra danh khí lớn như vậy, thủ đoạn và mưu trí đều có. Hơn nữa thực lực bản thân cũng không yếu, nếu như quả thật có thể để cho hắn kế thừa đại vị. Ta tin rằng hắn cũng không chênh lệch với ngươi là bao. Nguyên Dương Đế Quân nói, chuyện này là sự thật, tuy nhiên, hiện tại thời cơ còn chưa tới, hơn nữa thực lực của hắn cũng có chút yếu a. Nghe thấy đề nghị hoang đường của Nguyên Dương Đế Quân, Phổ Thiên Đại Đế trầm tư một chút, cuối cùng vẫn khẽ lắc. Đầu, thực lực yếu nhược cũng không sao, nhiều năm như vậy mà chúng ta cũng đã chờ được. Chẳng lẽ còn không đợi được một đoạn thời gian ngắn hay sao? Nguyên Dương Đế Quân cười nói, ý tứ của ta rất đơn giản. Trước hết cứ để cho tất cả mọi người biết rõ thân phận chân thật của hắn. Chỉ cần xác định thân phận, tự nhiên sẽ có một ít người đứng ngồi không yên. Đến lúc đó không lo đối phương không lộ ra chân ngựa. Đúng vậy, đúng à như thế. Tuy nhiên, thực lực của hắn bây giờ còn có chút yếu. Như vậy đi. Sau khi thí luyện vạn giới động thiên chấm dứt, nếu như hắn có thể đột phá, đạt tới hoàng cảnh, như vậy ta sẽ xác định chuyện này. Phổ Thiên Đại Đế chậm rãi nói một câu. Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ mong hắn có thể thành công a. Nguyên Dương Đế Quân cười một tiếng, thân ảnh của hắn dần dần phai nhạt, lập tức biến mất tại chỗ. Đệ tử thần nông vốn nên hành y tế thế, hành tẩu thiên hạ, cuốn ngươi vào chuyện này ta cũng không biết có làm đúng hay không. Cũng không biết là phúc hay là họa, thấy hắn biến mất, Phổ Thiên Đại Đế khẽ lắc đầu, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Nguy hiểm thật, rời khỏi đại điện, Nhiếp Vân thở dài một hơi. Cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi, tim đập nhanh không thôi. Nói chuyện phiếm với Phổ Thiên Đại Đế, áp lực mà hắn phải chịu thật sự quá lớn. Đối phương là nhân vật đỉnh phong nhất ở trong thần giới, ngôn xuất pháp tùy. Ngay cả thiên đạo cũng không thể làm gì được hắn. Nếu như đối phương muốn giết mình, chỉ cần một ý niệm là có thể hoàn thành, căn bản không cần ra tay làm gì. May mà đối phương cũng không có ý tư kia, nếu không, chỉ sợ hắn cũng không về được. Hắn biết rõ ta giả mạo hoàng tử, đạt được hỏa long chi tâm. Không ngờ lại còn không truy cứu, còn đem vạn giới vũ y đưa cho ta. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trầm tĩnh lại, Nhiếp Vân lại cảm thấy có chút không đúng. Dựa theo đạo lý mà nói, tội lừa gạt cường giả đại đế. Chỉ riêng tội này cũng là một tội danh rất lớn. Đối phương muốn giết hắn thì hoàn toàn có thể tìm được cái cớ hợp lý. Thế nhưng đối phương hết lần này tới lần khác lại không có làm như vậy, ngược lại còn đem vạn giới vũ y quý trọng đưa cho mình. Chẳng lẽ thực sự là bởi vì Duẫn Duyên huynh nói tốt cho mình hay sao? Chỉ sợ lần này ta phải đi hỏi một chuyến a. Từ trong miệng Phổ Thiên Đại Đế hắn đã biết rõ Duẫn Duyên huynh đã nói tới hắn. Cũng nói không ít lời hữu ích, chỉ là hắn không ngờ những lời này lại có tác dụng như vậy. Bất kể như thế nào, hiện tại ta cũng không có việc gì, mối lo lắng lớn nhất cũng không còn. Nhiếp Vân nhớ tới hiện tại tình cảnh, không khỏi cười nhẹ một cái. Chuyện lo lắng lớn nhất của hắn là thân phận hoàng tử bị vạch trần, Viêm Hoàng Điện bị Phổ Thiên Đại Đế phát hiện. Hiện tại xem ra đối phương cũng không có ý tứ trách cứ, cũng không có ra tay cướp đoạt, dò xét sự tồn tại của Viêm Hoàng Điện. Như vậy hắn cũng coi như đã yên lòng. Không cần phải nghĩ nữa, trước tiên luyện hóa vạn giới vũ y rồi lại nói sau a. Lắc đầu, dứt bỏ suy nghĩ lung tung trong lòng, thân thể của Nhiếp Vân nhoáng một cái đã tiến vào bên trong nạp vật thế giới. Vạn giới vũ y cũng lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Vạn giới vũ y có danh khí lớn như vậy, khiến cho đám người Ba Đa không tiếc ra tay cướp đoạt, tất nhiên là có đạo lý riêng. Nhiếp Vân cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc nó có chỗ gì kỳ lạ. Vũ y ở trước mắt toàn thân do một loại lông vũ không biết tên luyện chế mà thành, mỏng như cánh ve. Khoác vào trên thân thể, cơ hồ không cảm nhận được một chút nào. Nhỏ máu tươi vào bên trên, tinh thần khẽ động, rất nhanh đã triệt để luyện hóa được vũ y. Luyện hóa vũ y rồi mặc lên người. Rất nhanh nó đã dung hợp với làn da của hắn, lại ẩn nấp ở trên da, nếu như không sử dụng mà nói, căn bản sẽ không nhìn ra được ở trên người hắn còn mặc thêm một bộ y phục. Ầm ầm, vũ y mở ra, sau lưng của hắn giống như có một đôi cánh cực lớn dang rộng ra, nhẹ nhàng khẽ múa, lập tức nhanh chóng bắn về phía trước. Quá nhanh, Nhiếp Vân sững sờ, sau đó lập tức cuồng hỉ. Cánh của vạn giới vũ y mở ra, tốc độ phi hành so với minh hòa cửu biến của hắn lại còn nhanh hơn, một ý niệm đã có thể bay ra mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm, loại tốc độ này, cho dù là cường giả hoàng cảnh viên mãn giới vực nhất phẩm cũng đừng mơ bắt được hắn. Chỉ sợ so với cường giả thâu tiên tá thọ cảnh cũng không chênh lệch một chút nào, khó trách đám người Ba Đa, Ngô Thiền lại dốc sức liều mạng đều muốn đạt được thứ này, quả nhiên là không giống bình thường, không biết lực phòng ngự thế nào, thử nghiệm xong tốc độ của vũ y. Nhiếp Vân lại muốn thử xem lực phòng ngự của nó. Tinh thần khẽ động, mấy thanh trường kiếm lập tức xuất hiện ở trước mặt, lăng không đâm về phía thân thể của hắn. Đinh đinh đinh, nương theo lực lượng của hắn dần dần gia tăng, rất nhanh hắn đã dùng hết toàn lực. Thậm chí ngay cả đại diễn thiên cơ kiếm cũng đã sử dụng, kết quả lại lông tóc không bị tổn thương một chút nào. Nói cách khác, lực phòng ngự của vạn giới vũ y lúc này, dùng hết thực lực của hắn cũng không thể nào phá được. Quá mạnh mẽ, quá lợi hại, phòng ngự, tốc độ vô địch, nếu như bàn về hiệu quả thực tế. Kiện vũ y này đối với hắn hiện tại mà nói, so với linh lung chân châu tháp mà thần tháp đế quân đưa cho hắn còn có tác dụng lớn hơn. Vũ y có thể diễn biến thành một đôi cánh, liệu có thể dung hợp cùng với phượng hoàng chi dực của ta hay không? Trong lòng khẽ động, Nhiếp Vân lập tức nhớ tới một chuyện. Ban đầu khi còn ở trong thiên địa lục đảo, hắn đã từng ngưng tụ ra phượng hoàng chi dực ở sau lưng. Tốc độ phi hành cũng tăng lên nhiều. Nương theo thực lực tăng lên, tốc độ của bản thân dần dần gia tăng. Cho nên hắn cũng ít khi sử dụng phượng hoàng chi dực này. Hiện tại trên người đeo kiện vạn giới vũ y này, nó cũng giống như phượng hoàng chi dực vậy. Đều có thể biến ra cánh chim. Nếu như cả hai đã có chỗ tương tự với nhau, như vậy liệu có thể triệt để dung hợp, khiến cho tốc độ của hắn lần nữa tăng lên hay không, nghĩ đến là làm, cũng không phải là chuyện nguy hiểm gì. Tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động một cái. Phượng hoàng chi dực xuất hiện ở sau lưng. Đôi cánh chim đã lâu không có sử dụng lập tức vươn dài ra, mang theo quang mang sáng láng. Không biết đã bao lâu rồi hắn không có sử dụng phượng hoàng chi dực này, thế nhưng lực lượng ở trong đó cũng không thoái hóa, ngược lại còn trở nên càng thêm cứng cỏi. Dung hợp, tinh thần câu thông vạn giới vũ y để dung hợp với Phượng Hoàng chi dực. Vốn hắn tưởng rằng sẽ rất khó hoàn thành, thế nhưng ai ngờ cả hai vừa mới tiếp xúc đã lập tức hòa tan. Giống như là hai chén nước đổ vào làm một vậy, thậm chí cũng không có để cho hắn kịp phản ứng thì đã dung hợp hoàn mỹ vào cùng một chỗ, tuy hai mà một. Chuyện này, không nghĩ tới lại thuận lợi như thế, Nhiếp Vân không nhịn được có chút sững sờ. Dung hợp quá nhanh, có chút vượt quá ngoài ý định của hắn. Cả hai dung hợp hoàn mỹ, từ nay về sau vạn giới vũ y chính là Phượng Hoàng chi dực, cho dù là cường giả đại đế cũng đừng mơ cướp được nó. Trừ phi, chém giết ta, Nhiếp Vân nháy mắt, có chút không dám tin tưởng. Sau khi vạn giới vũ y và Phượng Hoàng chi dực triệt để dung hợp, biến thành một bộ phận của thân thể hắn thì cũng đã không phân biệt ra được khác biệt nữa. Trước kia, khi cởi vũ y ra, dấu vết linh hồn sẽ biến mất. Như vậy còn có thể để cho người khác luyện hóa nó. Thế nhưng bây giờ, trừ phi là chém giết hắn, nếu không, cho dù là cường giả đại đế cũng không có cách nào phân cách vũ y từ trong cơ thể hắn ra ngoài được. Tại sao lại xuất hiện loại hiện tượng này, trong lòng Nhiếp Vân cũng không rõ. Hắn chỉ biết là, đây là một chuyện tốt đối với hắn. Vạn giới vũ y trước kia giống như binh khí phòng ngự vậy. Một khi mặc lên người, tuy rằng có thể bảo hộ bản thân, thế nhưng thủy chung lại thuộc về ngoại vật. Thế nhưng giờ phút này nó đã dung hợp với Phượng Hoàng chi dực, tương đương với biến thành một bộ phận của thân thể hắn. Vô luận là sử dụng hay là công dụng khác sẽ càng thêm thuận tiện.